Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo mặc chứ? Cửa hàng là anh mở chắc? Cô không kiên nhẫn nói. Anh cho là mua quần áo không cần tiền sao? Có thể tiết kiệm được thì cần tiết kiệm chứ. Quý Bình đột nhiên dừng bước. Nguyễn Bách Hợp bị anh nắm tay cũng dừng theo, hoài nghi mà nhìn anh. Hôm nay có một chuyện nhất định phải giải quyết đã. Anh không đầu đuôi kiên định nói, làm Nguyễn Bách Hợp nhíu mày. Là chuyện gì? Anh đang nói cái gì vậy? Đi, chúng ta đi. Anh kéo cô đi ngược lại. Chúng ta đi đâu? Cô kỳ quái cất tiếng hỏi. Đi tìm cây ATM. Tìm cây ATM để làm gì? Anh muốn rút tiền à? Nếu anh muốn gì cũng không cần tìm cây ATM. Bây giờ em có thể mang theo tiền mà. Anh không phải đi rút tiền. Anh nói. Không đi rút tiền. Thế thì anh đi tìm cây ATM làm gì chứ? Cần chuyển khoản sao? Không phải. Anh muốn cho em xem tài khoản của anh. Sao lại tự nhiên cho em xem tài khoản của anh chứ? Cô khó hiểu hỏi. Mặc anh kéo mình về cây ATM cách đó không xa. Quý Bình quay đầu nhìn cô một cái rồi nghiêm trang nói. Đây là vấn đề tiền bạc. Cái gì? Cô thật sự là bị anh làm cho khó hiểu. Mỗi lần đề cập đến chuyện tiền bạc với em đều lấy khẩu khí, hoài nghi hoặc là giáo huấn anh. Muốn anh đừng ăn nói lung tung, không tin anh nói thật. Hôm nay cho em xem qua tài khoản của anh một chút. Đây không phải là toàn bộ tài sản của anh, mà chỉ là một chút tiền tiêu vặt thôi. Nhưng xem rồi chắc em sẽ tin anh là người có tiền đi. Nhìn anh chân thật như thế, Nguyễn Bách Hợp đành phải gật đầu. Tuy rằng cô cũng chẳng có hứng thú đối với tài sản của anh. Cho dù anh không có nửa đơn vị tiền tệ, cô cũng đã sớm quyết định lấy gà theo gà, lấy chó thì theo chó rồi. Kính chào quý khách. Cửa hàng tiện lợi tự động mở. Nhân viên cửa hàng lấy tinh thần vui vẻ đón khách. Bách Hợp. Ngô Kính Hiền đang đứng ở quầy tính tiền trong cửa hàng nhìn thấy cô, vẻ mặt phức tạp nói. Tuy rằng lần trước ở trong công viên kết thúc không lấy làm gì vui vẻ, nhưng cô vẫn lễ phép gọi anh. Anh Ngô. Đúng là bàn già ngõ hẹp. Quý Bình không nhịn được mà xem thường, nhìn anh lẩm bẩm. Nguyễn Bách Hợp kéo nhẹ anh một chút. Quý Bình. Anh là Quý tiên sinh sao? Người đàn ông bên cạnh Ngô Kính Hiền đột nhiên mừng rỡ kinh ngạc hỏi. Nhất thời mọi người đều quay đầu nhìn anh. Ngô Kính Hiền hỏi. Học trường à? Anh biết anh ta sao? Học trường này của anh khá là lợi hại. Khi trước còn chưa tốt nghiệp, đã có vài dĩ nghiệp lớn đến mời anh ta đến làm. Nhưng cuối cùng anh ta tự mở công ty, lập trình trên mạng. Nghe nói hiện tại mỗi năm lợi nhuận hơn 300.000 là mục tiêu mà anh phấn đấu. Học trưởng ra sức gật đầu, ánh mắt như nhìn thấy thần tượng sùng bái, chớp mắt cũng không rời khỏi Quý Bình. Quý tiên sinh, lần trước ở Đài Bắc có đi xem anh diễn thuyết. Thật sự khiến cho tôi mở mang rất nhiều. Tôi có thể bắt tay anh không? Hôm nay có thể gặp anh ở đây, thật sự là may mắn nhất đời này của tôi rồi. Học trường nhiệt tình bắt tay Quý Bình vừa vươn ra, kích động thì suýt khóc. Ngô Kính Hiền nhìn mà ngây dại. Nguyễn Bách Hợp cũng tò mò. Còn Quý Bình thì bình thản mỉm cười, bắt tay cùng với anh ta rồi buông tay xuống. Cả người mặc quần bò áo phông, chân đi dép lê. So với Ngô Kính Hiền và học trường của anh ta, mặc áo sơ mi trắng phát cả là vạt, lại càng thêm phần khí chất, giống như đang có đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào người anh. Học trường à, anh làm gì thế? Anh là ai? Ngô Kính Hiền không nhịn được hỏi, lại nhíu mày khó chịu liếc Quý Bình một cái. Học trường tại sao lại cung kính với Tiểu Bạch Kiểm như thế này? Em không biết Quý tiên sinh, chưa nghe qua anh ấy sao? Thế em cũng đã nghe qua Lê Cáp Thân chứ? Học trường hưng phấn rồi kích động. Quý tiên sinh này là một trong những người sáng lập ra nó đấy. Vì anh ấy có kiêm tốn, không giống những người khác, hay xuất hiện trong truyền thông. Dù bây giờ anh đã nghỉ hưu trước, nhưng ban giám đốc của công ty vẫn muốn giữ anh ấy lại. Cho dù chỉ là làm cố vấn thôi cũng tốt. Ngoài ra, các công ty máy tính lớn trên thế giới cũng muốn mời được anh ấy, em không biết sao? Nghe thấy tin này, Ngô Kính Hiền ngạc nhiên mặt không còn một chút máu, như bị ai bóp cổ mà nói không nên lời. Lại còn có một chút khó thở. Người sáng lập ra công ty ư? Các công ty lớn trên thế giới đều chào đón. Thế mà người này lại bị anh gọi là đồ mặt trắng, ăn cơm nhuyễn sao? Giống như là một công ty phần mềm thì phải. Nguyễn Bách Hợp quay đầu hỏi chồng. Cô còn có một chút không hiểu. Quý Bình chưa kịp nói gì thì fan của anh đã nhanh chóng đáp lời. Đương nhiên, trên đời này còn có Lê Cáp Thông thứ hai sao? Tức là khả năng về máy tính của anh rất là lợi hại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net